Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 843. Chương 843. Premier League trận chung kết. Tranh tài đã tiến vào phút bù giờ thời gian. Bù giờ 3 phút đồng hồ. Kim Tiger đã được đến rồi một khối khác sân bãi tin tức. Man City 4, một tàn sát đẫm máu Liverpool. Đã lấy được 3 phần. Nếu như vậy, bọn họ đã lại vượt qua MU xếp hạng. Sau MU nhiều rồi một cái điểm tích lũy. Mà nếu như MU trận đấu này đá hòa rồi Hotspur, như vậy bọn họ liền sẽ cùng Man City cùng phân. Trước mắt hai đội bóng sạch thắng bóng chênh lệch không đến 3 cái. Nếu như liều sạch thắng bóng lời nói, như vậy không biết nhân tố càng lớn hơn rồi. Đối mặt loại tình huống này, Kim Tiger lo lắng nhìn chằm chằm trên trận cầu thủ. Hỏa kế, cố lên, lại tiến một cái a. MU bắt lấy cơ hội cuối cùng, ở giữa sân liên tục ngược chân tìm cơ hội. Asensio cùng Lingard liên tục một cước truyền lại, không ngừng liên lụy lấy Hotspur phòng thủ hậu phương. Liền Carrick đều ép lên tới rồi, cho hai cái người làm yểm hộ. Cuối cùng tìm tới rồi một cái rất không tệ vị trí. Asensio ở cấm khu bên ngoài một cước sút xa. Bóng ra từ đám người bên trong thẳng đến khung thành xa góc mà đi 10 phần có uy hiếp. Nhưng là Hotspur thủ môn Loris tinh lực 10 phần tập trung. Hắn ở trên không trung giãn ra thân thể, đem bóng song quyền đánh ra. Phút bù giờ qua rồi một phút đồng hồ. Ở bên trái đường, Mendy đã ép đến Hotspur cấm khu bên cạnh rồi. Hắn cùng Sané liên tục làm lấy phối hợp, tìm kiếm lấy cơ hội tiến công. Giữa trận Lingard cũng đang cấm khu biên giới tới lui, làm cái này tiếp ứng chuẩn bị. Ở liên tục truyền lại bên trong, Sané tìm ra rồi cơ hội tốt. Hắn một cước tinh chuẩn truyền trong bóng thẳng đến Dembele mà đi. Nhưng là Dembele tố chất thân thể, tranh đánh đầu không phải là hắn cường hạng. Cái này bóng lần nữa bị Hotspur hậu vệ đỉnh ra cấm khu. MU tiến công cơ hội bị hóa giải. Phút bù giờ qua rồi 2 phút đồng hồ. Ở sau cùng thời điểm Lingard ở cấm khu bên ngoài làm bộ sút xa, nhưng là đột nhiên đem bóng nhẹ nhàng xoa lên. Bóng ra rơi vào rồi Dembele dưới chân. Dembele ở cấm khu tuyến trên đột nhiên xéo xuống gia tốc. Trong nháy mắt qua rơi mất Hotspur phòng tuyến. Dembele đột nhiên qua người. Quá đẹp, góc độ nhỏ đánh Loris giữa hai chân. Loris kịp thời cũng trên hai chân, chặn lại rồi bóng ra. Bóng ra rơi vào rồi cấm khu bên trong. Ơ lai bù sút, bóng vào rồi. Ở toàn trường tranh tài cuối cùng một phút đồng hồ, Dembele đem Hotspur phòng thủ hậu phương quấy long trời lở đất. Sau đó Ơ lai nhạy bén trước cửa bù sút vào lưới. 3-2. MU thời khắc cuối cùng lại vượt qua điểm số. Từ 0-2 đến 3 tháng 2, trong khoảng thời gian này MU đơn giản thành rồi phản siêu cuồng ma. MU cầu thủ điên cuồng chúc mừng. Phút bù giờ thời gian đã đến. Hotspur cầu thủ hướng trọng tài chính khiếu nại. Tranh tài một lần nữa mở bóng. Tranh tài kết thúc rồi. Harry Kane vừa mới chuẩn bị dẫn bóng hướng về phía trước, trọng tài chính liền thổi ngừng tranh tài. Hotspur huấn luyện viên tổ bất mãn hết sức, đang cùng trọng tài thứ tư phàn nàn. Có lẽ bọn họ cho rằng vừa rồi MU cầu thủ chúc mừng thời gian quá dài. Nhưng là Pochettino hẳn không có quên. Ở tranh tài tiến vào phút bù giờ thời điểm, bọn họ vì rồi bảo trụ thế hòa không phân thắng bại, vậy nằm cỏ nửa phút. Cho nên hết thảy đều là công bằng. Trận đấu này kết thúc về sau, MU cùng Hotspur tình thế xảy ra rồi to lớn biến hóa. MU 3 phần tới tay, bọn họ tiếp tục duy trì đối Man City 2 điểm dẫn trước ưu thế. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói cực kỳ trọng yếu. Mà thua mất trận đấu này Hotspur, ở sạch thắng bóng trên càng ít tại Arsenal rồi. 6 cái sạch thắng bóng thế yếu. Nếu như trận tiếp theo tranh tài Arsenal có thể thắng bóng lời nói. Như vậy Hotspur cơ hồ là xác định không cách nào tiến vào thi đấu vòng tròn trước 4 rồi. Ở sân bóng bên cạnh, Pochettino còn tại theo huấn luyện viên chính dây dưa. Huấn luyện viên chính cảnh cáo hắn, nếu như ở dây dưa tiếp, hắn không ngại cho Pochettino một trương thẻ đỏ. Dạng này Pochettino mới dừng tay. Ở cầu thủ thông đạo bên cạnh, Pochettino đối diện nhìn thấy rồi Kim Tiger. Hắn hồi tưởng lại tranh tài trước tràn đầy tự tin, nhìn lại mình một chút cảnh ngộ. Trong lòng cảm giác khó chịu, là hối hận, là ảo não, vẫn là oán hận, nói không ra. Tóm lại Pochettino theo Kim Tiger sau khi bắt tay, cấp tốc quay người rời đi, thậm chí đều không có đợi chờ mình cầu thủ. Thắng được rồi trận đấu này về sau, Kim Tiger triệt để thở dài một hơi, 3 phần tới tay trận tiếp theo tranh tài tốt đánh rồi. Cầm xuống rồi Hotspur 3 ngày sau đó, MU nghênh đón bản trận đấu mùa giải Premier League trọng yếu nhất một trận tranh tài. Manchester Derby, trận đấu này bị rất nhiều người coi là Premier League trận chung kết. Đủ để chứng minh trận đấu này tầm quan trọng. Kỳ thật đối với cái này hai đội bóng tới nói, bọn họ đã là không thể quen thuộc hơn được rồi. Mỗi cái trận đấu mùa giải trí ít 2 lần Derby chiến, đã kéo dài trên 100 năm lịch sử. Tuy nhiên trận đấu này quan hệ cái này thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về. Nhưng là hai đội bóng không có bất luận cái gì câu nệ cùng khẩn trương. Từ bọn họ ở Etihad sân bóng làm nóng người trạng thái, liền có thể nhìn ra mánh khóe. Không chỉ có hai đội cầu thủ lộ ra 10 phần tự nhiên, tự liền Kim Tiger cùng Guardiola ở bên sân vậy lộ ra 10 phần nhẹ nhõm. Thật giống như đây chỉ là một trận đấu giao hữu mà thôi. Tiger, ta cái này trận đấu mùa giải đã lấy được 94 cái điểm thi đấu vòng tròn. Nếu như là dĩ vãng mấy cái trận đấu mùa giải Premier League, ta đã sớm trước giờ đoạt giải quán quân rồi. Đúng vậy, A Joseph, ngươi nói không sai. Trước trận đấu mùa giải ta mới hết thảy lấy được 87 cái Premier League điểm tích lũy. Theo cái này mà tính lời nói, các ngươi hẳn là trước giờ hai vòng đoạt giải quán quân rồi. Bất quá cái này trận đấu mùa giải, các ngươi vậy theo bật hack rồi đồng dạng, hiện tại đã 96 cái điểm tích lũy rồi. Xem ra các ngươi cái này trận đấu mùa giải rất có thể cầm tới 100 cái điểm thi đấu vòng tròn a. Tiger, ngươi bây giờ là một năm một cái nấc thang. Joseph, nếu như các ngươi thắng được cuối cùng hai trận tranh tài, cũng có thể cầm tới 100 cái điểm thi đấu vòng tròn. Vậy ngươi sẽ cho ta cơ hội sao? Tuyệt đối không có khả năng a. Ha ha ha, vậy chúng ta liền trên sàn thi đấu gặp. Tin tưởng cái này nhất định là một trận 10 phần đặc sắc derby chiến. Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu, mọi người tốt, hoan nghênh mọi người xem hôm nay tranh tài. Ta là Morris, ngồi ở bên cạnh ta là Rahman. Hôm nay trận đấu này là bản trận đấu mùa giải Premier League 1. Trận bổ thi đấu, mặc dù như thế, trận đấu này vậy hấp dẫn rồi rất nhiều ánh mắt. Cái này trận tiêu điểm chiến là Manchester Derby. Vậy thi đấu lúc trước được người xưng là cái này trận đấu mùa giải Premier League trận chung kết. Trước mắt cái này hai đội bóng phân kém chỉ có 2 điểm. Mà bọn họ thi đấu vòng tròn cái cuối cùng đối thủ thực lực đều không mạnh. Nói cách khác, ai có thể thắng được trận đấu này, ai liền có khả năng trở thành bản trận đấu mùa giải Premier League quán quân. Cái này trận đấu mùa giải hai đội bóng đều phát huy ra cực mạnh thực lực. Nhất là MU, hết hạn đến bây giờ bọn họ bản trận đấu mùa giải 36 trận thi đấu vòng tròn hết thảy 30 thắng 6 bình. Chưa từng bại trận, nếu như bọn họ có thể ở cuối cùng hai trận tranh tài bảo trì không bại lời nói. Như vậy bọn họ sẽ kế Arsenal về sau, trở thành thứ hai chi đơn trận đấu mùa giải không bại Premier League. Mà Man City một phương cũng rất có khả năng sáng tạo ghi chép. nếu như bọn hắn có thể thu hoạch được 2 thắng liên tiếp, cuối cùng điểm thi đấu vòng tròn cũng sẽ đạt tới 100 điểm. Sáng tạo Premier League lịch sử. Vì vậy đối với cái này hai đội bóng tới nói, trận đấu này đều đưa là bọn hắn sáng tạo đội bóng lịch sử một trận chiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.